Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, quan tâm sẽ bị loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu người bệnh cấp cứu kiểm nghiệm báo. Cáo nhanh nhất tốc độ đi ra, máu giáp 9, 8 mmol, L, tiêu chuẩn cao máu giáp trứng, huyết khí phân tích. PS7, 3, động mạch máu CO2 phân đè 38, 2mm thủy ngân, động mạch máu dưỡng khí phân đè 124mm Hg, SCO39, 5 mmol, L, giảm quá dư 6, 5 mmol, L, tiêu chuẩn giảm quá dư trừ 3 tương đương cộng 3 mmol, L. Động mạch máu dưỡng khí độ bão hòa 98.4%, chu lập đào để cho y tá cho người bệnh tĩnh mạch đẩy tiền cuộc 10ml đường gluco chua cái. Lại cúp một chai 250ml, 5% carbon chua khinh nột, xem xét 10 phút, người bệnh trạng thái dần dần vững vàng, ý thức khôi phục, tâm điện dần dần vậy biến thành hốc tính tâm luật. Thận nội khoa nằm viện tổng đẩy người bệnh đi, y tá bắt đầu quét dọn, tiêu độc, một lần cấp cứu kết thúc. Tốc độ này, nước này chính xác, thật là quá lão luyện. Trịnh Nhân trong lòng cũng rất là khen ngợi, 912 kỹ thuật trình độ chính là mạnh, một điểm này không thể phủ nhận. Chu Lập Đào cười ha hả đi về tới, nhìn dáng dấp đã đem mới vừa ăn chuối tiêu người bệnh quên mất. Loại này cấp cứu, khoa cấp cứu một ngày nói ít 4-5 lần, nhiều lúc một ngày hơn 10 lần, căn bản không đáng nhớ. Nếu là không có thận suy kiệt, ăn mấy chục cân chuối tiêu, vậy còn đáng nói một chút, nhưng có thận suy kiệt, mới vừa thẩm tách xong người bệnh bởi vì thèm ăn. Chuyện này nhắc tới, mơ hồ có chút bi thương, thật là không đáng giá làm nhớ. Ông chủ Trịnh, ngài và Vân Ca Nhi lúc nào trở về? Chu Lập Đào cười ha hả hỏi. Cùng Lâm tỷ kiểm tra trở về. Trịnh Nhân nói, phỏng đoán được viện, dùng mấy ngày hai sắp hydrin bính hoàng chua nột làm khu thủy ngân chữa trị. Chỉ cần có thể trị là được, ở mấy ngày viện sao cũng được. Lâm Kiều Kiều sắc mặt tốt lắm rất nhiều, nhẹ giọng nói, không sợ bị bệnh, cũng không sợ nằm viện, chỉ sợ bác sĩ một mặt tiếc nuối nói, người nhà ngươi đâu? Hoặc là nói thẳng, về nhà nên ăn chút gì đi. Đó là viên thuốc tiết tấu, mà bây giờ loại này, Lâm Kiều Kiều cho rằng vấn đề không lớn, nhưng mà mình sau này thì phải chú ý. Thật nếu là lại bởi vì thủy ngân trúng độc tìm Trịnh lời của ông chủ, mình cũng cảm thấy không nói được. Đúng rồi, Lâm tỷ, vị này là khoa cấp cứu Chu tổng. Tô Vân nhớ ra cái gì đó, cho Lâm Kiều Kiều giới thiệu đến. Lâm Kiều Kiều phải đứng lên, bị Tô Vân nhấn trở về, cười nói, Chu tổng đây không phải là nằm viện dù sao phải đến thời gian liền sao? Muốn tìm bạn gái, ngươi giúp xem có hay không tính khí tốt. Mấu chốt là có thể chịu được xem lão bản loại này chết mộc vướng mắc đầu cô gái. Lâm Kiều Kiều cười nói, Vân Ca Nhi, lời không thể như thế nói. Ông chủ Trịnh có thể thông minh đây, liền là vận khí tốt mà thôi. Tô Vân khinh thường nói đến. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng, cũng không có đối với Tô Vân nói có ý kiến gì. Mình vận khí thật là tốt, móng heo lớn cho nhân vật chính quang vòng, không phải là đùa, mấy người tán gẫu sẽ biết vậy mặt kết quả mau ra đây. Vậy chưa cho Lâm Kiều Kiều tìm địa phương nghỉ ngơi, nơi này là bệnh viện, chữa bệnh trọng yếu nhất, ai không có sao chạy nơi này tới nghỉ dưỡng. Hơn 10 phút sau đó, Khổng chủ nhiệm sải bước đi trở về, cầm trong tay hóa nghiệm một. Kiều Kiều, ngươi xem ngươi mù ẩu tả, Khổng chủ nhiệm dùng trách cứ giọng nói đến. Trịnh Nhân thuận tay nhận lấy hóa nghiệm một, liếc một cái, máu thủy ngân độ dày 19.6 nanogram ml, đi tiểu thủy ngân độ dày 28,2 nanogram ml, so bình thường trị giá nhiều 4-5 lần. Đoán chừng là Lâm Kiều Kiều dùng đồ trang điểm bản thân thủy ngân hàm lượng liền có chút vượt tiêu chuẩn, hơn nữa tính tương đối còn lớn đưa đến. Bất quá khá tốt, loại này trị số đối chứng chữa trị một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Nếu là lần này không chú ý, hoặc là làm bệnh thận hội chứng chữa trị một đoạn thời gian, lặp đi lặp lại phát tác, cho dù là thần tiên vậy không có biện pháp. Ông chủ chỉnh, ta xem không hiểu cái này, cũng biết cao, làm thế nào? Khổng chủ nhiệm giọng tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Trịnh Nhân trong lòng khẽ động, nhưng không khoe khoang, dư quang khóe mắt gặp Tô Vân thu liễm các loại diễn cảm. Vậy ghé vào bên cạnh mình, giả vờ cái gì đều không nghe gặp. Không có sao, chủ nhiệm, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Hai subhydrin bính hoàng chua nột không, 25 gram một lần, thiên bắp thịt trích, liền dùng 3 ngày, ngừng 4 ngày là một cái đợt điều trị, chỉ đơn giản như vậy. Khổng chủ nhiệm có chút không muốn tin tưởng, ếch, nếu là nằm viện nói, có thể đang dùng chút năng lượng hợp thuốc, vi lượng nguyên tố, bổ sung cái chế thuốc đạt tới khuếch trương cho lợi đi tiểu cùng đối chứng biện pháp xử lý. Trịnh Nhân vội vàng nói tiếp đến, nghe được một đống lớn tựa hồ hữu dụng, nhưng thực cẩn thận muốn, những thứ này đối với bệnh tình trợ giúp tác dụng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5% dược vật sau đó. Khổng chủ nhiệm mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, người này sao, quan tâm sẽ bị loạn, khổng chủ nhiệm loại này nhiều năm lão đại phu cũng không thể ngoại lệ. Chỉ dùng một loại dược vật, vẫn là cơ tập trung, cho người một loại rất không chính thức cảm giác. Đây chính là kim loại nặng trúng độc. Bạn có bệnh thận hội chứng, đôi nửa người dưới sưng vù, vạn nhất không tiểu làm thế nào? Trịnh Nhân liền vội vàng hỏi Chu Lập Đào muốn một cây viết. Cầm mình mới vừa nói viết xuống, phía sau ký xuống mình tên chữ, suy nghĩ một chút. Hắn thuận tay trên bức tranh đi một khuôn mặt tươi cười. Ngươi đây là làm gì? Tô Vân không để ý tới rõ ràng. Gặp Trịnh Nhân cầm giấy đưa cho khổng chủ nhiệm. Liền nhỏ giọng hỏi. Dù sao không phải là người ta phòng chủ nhiệm. Nằm viện tổng. Cầm chẩn đoán và chữa trị đã qua. Ngươi chưa thấy được quá không được tự nhiên sao? Lão bản. Nói giống như là ai có thể lật đổ chẩn đoán tựa như... Tô Vân khinh bỉ nói đến, nên bá đạo điểm liền bá đạo điểm, cần gì phải giả mù sa mưa, để cho người nhìn không thoải mái. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân thật nghiêng nghiêng, chỉ là vẽ một mặt mày vui vẻ, biểu đạt một chút có lòng tốt, làm sao thì trở thành giả mù sa mưa đây. Chủ nhiệm, Lâm tỷ không có chuyện gì, chúng ta trở về. Tô Vân sau đó và khổng chủ nhiệm nói đến, phiền toái, khổng chủ nhiệm đến, chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, Trịnh Nhân và Tô Vân rất hiếm thấy hai miệng đồng thanh nói vậy. Cũng không nhiều dừng lại, hai người và Chu Lập Đào nói tiếng, liền sải bước đi trở về, làm gì gấp như vậy? Trịnh Nhân hỏi, người chưa thấy được khổng chủ nhiệm mới vừa có chút tức giận cảm giác sao? Tô Vân cười híp mắt hỏi, chưa thấy được, đoán chừng là chủ nhiệm đối với chuyện năm đó còn trong lòng có khảm không có đi qua. Trịnh Nhân nói, chứa, ngươi liền có thể kính nhi chứa. Tô Vân khinh bỉ nói đến, lão bản, liền hai ta, ngươi nói điểm lời trong lòng thôi. Đây chính là lời trong lòng à, ngươi làm sao tối như vậy tối tăm, ngươi liền nói chuyện vớ vẩn đi. Tô Vân bỗng nhiên nói, quên sự kiện mà, làm sao, Lâm tỷ bình kia trắng đẹp đồ trang điểm quên nói cho nàng đưa đi kiểm nghiệm một chút. Tô Vân, nói, phỏng đoán thủy ngân hàm lượng là vượt tiêu chuẩn, không cần hóa nghiệm cũng biết. Trịnh Nhân nói, và cho phát sốt người bệnh dùng kích thích tố như nhau. Hiệu quả đặc biệt tốt, nhưng mà có chút chứng dùng, nhưng là không lớn. Những chuyện này mà đi, thật đúng là không tốt lắm nói rõ sở. Dưới màn đêm, hai người đi trở về nhà, cùng hóa nghiệm kiểm tra thời gian rất dài. Thời gian đã muộn, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt thiếp đi, nhưng vẫn là ở huyền quan cho hai người giữ lại đèn. Mở cửa sau đó, Hắc Tử ngồi xổm ở nơi đó, le lưỡi cùng hai người trở về. Trịnh Nhân đổi giày, mâm bàn đầu chó, liền đi ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.